Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. 586. Đối với Sở Nguyên Thương hồ nữ nhi hành vi, tất cả mọi người có chút không nói gì. Sở Nguyên Thương khá băn khoăn, vội vàng xuất ra một cái chữ nạp giới, lấy lòng đưa qua đi, nói, khuê nữ, đây là cha mấy năm nay toàn xuống dưới thứ tốt, đều tặng cho ngươi. Ngươi thích hãy thu, không thích liền quang cấp những người khác ngoạn a. Về sau cha tìm được rất tốt, đều cho ngươi, nhìn hắn một bộ nữ nhi nô bộ dáng. Lại đại khí cũng phát không đi ra, vị này tiện nghi cha vốn chính là cái không đáng tin. Sẽ ở không biết chuyện chung làm ra hồ nữ việc giống như cũng không có gì. May mắn Sở trước lúc đó cũng nhận thấy được có người tưởng đục nước béo co. Hảo đem mọi người lực chú ý dẫn tới sắp xuất thế thượng cổ động phủ. Đối này nhưng là không quá để ý, ta không tức giận, Sở trước một mặt hòa khí nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo trả lời ta một ít vấn đề là đến nơi, Sở Nguyên Thương ách một tiếng. Trên mặt thần sắc càng vô tội, cẩn thận hỏi, khuê nữ ngươi tưởng biết cái gì? Cứ việc hỏi, cha có thể trả lời đều sẽ nói cho ngươi biết là có thể trả lời. Không có thể trả lời, như thường giả ngu, Sở trước nơi nào không có nghe ra của hắn lời ngầm. Hàm dưỡng vô cùng tốt bao dung vị này không đáng tin cha. Hỏi, ta ở Lăng Nam Sở ra khi, nghe nói còn có một vị tăng tổ phụ, hắn cũng thư đến mông, không biết hắn ở nơi nào. Vấn đề này có thể trả lời, Sở Nguyên Thương bên má lộ ra hai cái gò má oa. Cười nói. Hắn ở 100 năm trước, liền tiến vào một chỗ bí cảnh lịch lãm, luôn luôn chưa xuất ra đâu. Khuê nữ ngươi muốn tìm tằng tổ phụ sao? Ngày khác cha mang ngươi đi tìm hắn. Hắn lão nhân gia tính cách tốt lắm. Năm đó tên của ngươi, hay là hắn thủ đâu, Sở trước nga một tiếng. Vì sao ta bất hòa gia tộc Lý bọn tỉ muội cùng nhau xếp thanh tự bối? Ta đây cũng không biết nói. Ngươi phải hỏi ngươi tằng tổ phụ. Dù sao hắn là trưởng bối thôi, Sở trước theo dõi hắn. Sau một lúc lâu ngô một tiếng, không nói cái gì nữa. Này phản ứng nhường Sở Nguyên Thương có chút không yên đứng lên. Phát hiện khuê nữ không giống thông thường tiểu cô nương, thập phần trầm ổn, sẽ không tìm trưởng bối làm nũng bán si. Tuy rằng biết đây là nàng trưởng thành đường thượng phải trải qua. Nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu. Mới 100 hơn tuổi tiểu cô nương đúng là hoạt bát yêu kiều thời điểm. Nhưng hắn khuê nữ hiển nhiên quá mức trầm ổn, phảng phất nhiều lần trải qua ngàn phàm, sao không nhường nhân tâm đau. Phát hiện Sở Nguyên Thương lại dùng cái loại này ướt sũng. Đau lòng vạn phần ánh mắt xem nàng, Sở trước nhịn không được ấn ấn cái chán. Vị này phụ thân quả nhiên như tưởng tượng chung như vậy một lời khó nói hết. Cũng không oán Sở Thanh Sương rõ ràng là cái không thực nhân gian yên hòa thanh lãnh nhân vật. Lại sinh sôi bị buộc đam khởi trường tỷ như mẹ trách nhiệm mà ni nghĩ đến so với bản thân. Đi theo của hắn Sở Thanh Sương tỷ đệ lưỡng chịu hắn tai họa thời gian lâu. Sở trước nhất thời tâm bình khí hòa, không có thể ở phụ thân bên người lớn lên, giống như cũng không có gì, tổng so với bị hắn hố thảm hảo. Mạc sĩ Thiên Kỳ đem mấy năm nay luyện linh đan phân một ít cấp Sở trước bọn họ. Một bên hỏi, Sở tỷ, Tầm Châu ca cùng Hỏa Lân tỷ đâu? Còn có Thuyết Phụ Đảo Nhân, bọn họ đều có tin tức sao? Hỏa Lân tỷ ở Long Đảo, Tầm Châu ca cùng khác mấy người còn không rõ ràng, nói tới đây. Sở trước thần sắc phi ả mần ni trừ bỏ phong chiếu cùng Huyền Nguyên ngoại. Sở trước đối Bích Tầm Châu cảm tình là sâu nhất. Cũng là lo lắng nhất của hắn, khả cho tới bây giờ, hắn cũng chưa tin tức, nàng thậm chí không dám đi tưởng kia tệ nhất khả năng. Về phần Thuyết Phụ Đảo Nhân, Sở trước cũng nhường Bạch Hổ tộc hỗ trợ lưu ý, nhưng hiển nhiên bọn họ vận khí cũng không tốt, luôn luôn không có tin tức, không biết là đã xảy ra chuyện, vẫn là đem bản thân che giấu sâu đầm mần đi, không có việc gì. Tầm Châu ca thông minh lắm. Nhất định là tìm một chỗ trốn đi lặng lẽ tu luyện, Mạc sĩ Thiên Kỳ lạc quan nói. Hy vọng như thế, so với Sở trước này đó mới tới Hồng Mông liền đáp xuống nguy hiểm nơi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi đến Hồng Mông khi xuất hiện tại Tây Cảnh biên cảnh khu, kia vùng có tu luyện giả hoạt động, không có gì nguy hiểm, làm cho hắn không cần trải qua cửu tử nhất sinh tình cảnh. Quả thật so tất cả mọi người muốn may mắn. Tiếp theo hắn thuận lý thành chương đi đến Phụng Thành, nhân sờ không cho Hồng Mông chi cảnh tình huống, liền ở Phụng Thành tạm thời ngủ đông đứng lên, tính toán coi đây là cứ điểm, hỏi thăm sở trước bọn họ tin tức. Đáng tiếc Hồng Mông to lớn, Tây Cảnh chẳng qua là trong đó một góc, tưởng muốn thăm dò này đó mới đến nhân tin tức khả không dễ dàng. Ở dần dần hiểu biết Hồng Mông tình huống sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải đánh mất chủ động đi tìm sở trước bọn họ ý niệm. Lựa chọn an cư ở Phụng Thành, chờ sở trước bọn họ tìm đến, làm một cái nhược kê luyện đan sư. Hắn này lựa chọn phi thường chính xác, bằng không lấy thực lực của hắn. Phỏng chừng mới ra Tây Cảnh, liền muốn ngoạn hoàn, dù cho vận khí cũng chi không chịu đựng nổi. Hắn ở Phụng Thành đợi gần 10 năm ni cho đến khi 10 năm sau. Nghênh đón phượng chủ ngày sinh, trở thành toàn bộ Hồng Mông chi cảnh việc trọng đại. Nguyên bản việc này không có quan hệ gì với hắn, kia tưởng phong chiếu ở Nam Giã Phượng Cốc một trận chiến thành danh. Thanh danh hiển hách, truyền đến Tây Cảnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục được đến sở trước cùng phong chiếu bọn họ tin tức. Không cần đề có bao nhiêu vui vẻ, đáng tiếc hắn không có biện pháp làm cho bọn họ biết hắn ở Tây Cảnh Phụng Thành chờ bọn hắn. Sau này trên người linh thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Lại nghe nói Nhật Thực Hỏa Nhai Trung có rất nhiều quý hiếm linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy luôn luôn như vậy đợi cũng không phải sự. Vừa vặn có săn bắn đội mới, đội trưởng là cái hóa thần cảnh, thực lực không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lược nhất suy tư đáp hòa cùng hắn tiến vào Nhật Thực Hỏa Nhai tầm bảo. Tiến vào Nhật Thực Hỏa Nhai sau, hắn mới biết được trong đó tính nguy hiểm, có thể nói là toàn bộ Hồng Mông chi cảnh ảnh thu nhỏ. Ở trong này, không có thực lực căn bản sống không nổi, hắn đi theo Quy Nguyên đội tiến vào Nhật Thực Hỏa Nhai năm thứ hai. Đội hữu sẽ chết không sai biệt lắm, nếu không có Sở Nguyên Thương đi ngang qua, vừa đúng cứu hắn, chỉ sợ cuối cùng hắn hội trải qua cái gì, cũng khó lấy tưởng tượng, lúc đó nếu bất tử, phỏng chừng ta liền cũng bị chóc tiến cướp đường đoàn, trở thành cướp đường đoàn luyện đan sư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thắng khóc thút thít. Đến lúc đó các ngươi nếu là tới tìm ta, chỉ sợ ta đã là cái cướp đường giả, sở trước nghe xong. Cũng thập phần may mắn nói, may mắn ngươi chưa tiến vào, bằng không lấy vị này luyện đan sư dễ dàng hắc hóa bản chất. Duy trì không xong hiện tại ngốc bạch ngọt, Sở Nguyên Thương nghe nói như thế, lập tức vô cùng cao hứng nói, khuê nữ, này ít nhiều có ta, sở trước liếc nhìn hắn một cái. Quay đầu tiếp tục nói chuyện với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, này vừa nói. Đã nói một Demonser vẻn vẹn 50 năm sau mới gặp lại. Thời gian phi thường lâu, cũng nhường mọi người cảm khái không thôi. Đúng rồi, Sở tỷ, lão đại, kế tiếp các ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng là phải về Đông Đô. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, tinh thần chấn hưng mà chuẩn bị thu thập này nọ. Tùy thời cùng bọn họ cùng rời đi. Sở Nguyên Thương cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Một bộ khuê nữ đi nơi nào? Cha cũng muốn đi đâu, bộ dáng. Sở trước cười nói, tạm thời không có gì tính toán, không bằng đi tìm Tằng tổ phụ, trên đường cũng thuận tiện hỏi thăm một chút Tầm Châu ca tin tức tốt tốt. Người Tằng tổ phụ nhất định cũng phi thường muốn gặp ngươi, Sở Nguyên Thương cao hứng nói. Bên má gò má hoa cười đến phá lệ thân thiết, tu luyện giả nói đi là đi, không cần cái gì chuẩn bị. Hôm sau, bọn họ liền rời đi Hồng Châu. Nhân tượng cổ động phủ việc, Nhật Thực Hỏa Nhai chỗ sâu ngưng lại tu luyện giả rất nhiều. Trừ bỏ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm tượng cổ động phủ ngoại. Cũng có một chút là vì săn bắn tầm bảo mà đến. Sở trước đoàn người xuất hiện khi, nháy mắt đã bị nhân nhận ra đến. Rất nhiều người đầu tiên nhận ra Sở Nguyên Thương đúng là ngày đó cướp đi Hồng Mông kim kiếm. Hơn nữa nhân hắn chi cố. Thượng cổ động phủ biến mất không thấy nhân, đáng tiếc liền tính nhận ra đến, này đó tu luyện giả cũng không dám làm cái gì, cái nhân bọn họ chung có hai cái thần hoàng cảnh tu luyện giả. Khí thế cường đại có thể kinh sợ một đám lòng mang không quỷ người. Liên tính bọn họ muốn bảo vật, cũng phải nhìn có hay không kia mệnh đến đoạt. Một đám người không có bất kỳ che lấp, phi thường kiêu ngạo rời đi. Cho đến khi trải qua hắc con nhện địa bàn khi, ba cái cướp đường đoàn đội trưởng xuất hiện, đưa bọn họ ngăn lại. Sở Nguyên Thương triệu thủ mang tới ngân thương, khí thế lăng nhiên chỉ vào bọn họ hỏi, muốn đánh nhau. Tuy rằng hắn chỉ có hóa thần cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, liên tính chống lại ba cái thần hoàng cảnh, khí thế cũng không lạc hạ phong. Ba cái cướp đường đoàn đội trưởng đối hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động thủ. Bọn họ nhìn về phía Phong Ly cùng Phong Chiếu, trong lòng biết này hai cái đều là không dễ chọc, bọn họ ba người cộng lại, không nhất định đánh thắng được trong đó một cái. Đương nhiên sẽ không dại dột đưa lên cửa đi tìm nhiệt. Huyết lang cướp đường đoàn đội trưởng là cá tính cấp, nhịn không được mở miệng hỏi. Vài vị, ta chờ chỉ muốn biết, kia thượng cổ động phủ đâu? Có thể tu luyện đến thần hoàng cảnh, đã là rất lớn cơ duyên. Không có thiên đại thù hận, có thể không ra tay liền không ra tay. Thập phần yêu quý bản thân hiện tại tu hành, gặp ba cái cướp đường đoàn đội trưởng không có ra tay chi ý. Phong Chiếu cũng không đi đánh kia mặt, các ngươi muốn thượng cổ động phủ. Phong Chiếu hỏi phi thường trắng ra, ba cái cướp đường bao quanh dài không nói chuyện, nhưng trầm mà coi như là một loại cam chịu. Phong Chiếu suy cười một tiếng, đạm thanh nói, hữu duyên giả chiếm được, chắc hẳn ba vị hẳn là minh bạch này đạo lý tu luyện giả cướp lấy cơ duyên. Chú ý một cái duyên tự, không là của ngươi dùng hết tánh mạng cũng thưởng không đến. Không bằng lui một bước trời cao biển rộng, đỡ phải về sau trở thành tâm ma. Ba cái cướp đường bao quanh dài cũng minh bạch đạo lý này. Phong Chiếu lời nói, chẳng qua là biến thành thừa nhận, kia thượng cổ động phủ cùng bọn họ vô duyên, đã bị đối phương thủ đi. Ba cái cướp đường bao quanh dài cuối cùng ly khai. Trước khi rời đi, bọn họ nói cho mấy người, liệt hòa đảo đối lần này chuyện tức giận phi thường. Chắc chắn phái người đi lại kiếp giết bọn hắn, nói cho bọn hắn biết chuyện này, tự nhiên không là ba cái cướp đường đoàn đội trưởng hảo tâm. Bọn họ chẳng qua là muốn lợi dụng Phong Chiếu đám người thực lực, đến suy yếu liệt hòa đảo. Nếu là liệt hòa đảo thực lực bị suy yếu, đối với bọn họ này đó cướp đường đoàn phát triển cũng có lợi. Chờ ba cái cướp đường đoàn đội trưởng rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi, sở cha, kia thượng cổ động phủ đã một lần nữa phong ấn. Sở Nguyên Thương gật đầu, phong ấn tại Hồng Mông Kim Kiếm bên trong, muốn đi vào thập phần dễ dàng. Bất quá đây là tội yêu vật, giao cho tội yêu tương đối thỏa đáng, nói xong. Hắn nhìn về phía sở trước cùng Phong Ly, ngày đó hắn bổn ý là muốn dùng Hồng Mông Kim Kiếm phong ấn thượng cổ động phủ. Nhưng này tòa tội yêu động phủ một lần nữa trầm chôn ở Nhật Thực Hòa Nhai dưới. Nào biết thượng cổ động phủ lại bị phong ấn đến Hồng Mông Kim Kiếm bên trong. Chỉ cần có Hồng Mông Kim Kiếm nơi tay, tương đương với bọn họ được đến một tòa có thể tùy thân mang theo càn khôn động phủ. Thứ này Sở Nguyên Thương trước tiên tưởng đưa cho hắn khuê nữ. Sở trước không muốn, vì thế Sở Nguyên Thương lại cấp Phong Ly. Phong Ly là tội yêu, cho hắn thập phần thích hợp, nhưng Phong Ly cũng không muốn. Đối với Phong Ly mà nói, hắn một lòng muốn tẩy đi trên người thần tộc huyết mạch, biến thành trăm tộc người, vừa đúng cùng động phủ chủ nhân ý nguyện tương phản, tự nhiên không muốn một đám tưởng trở thành thần tộc đắc tội yêu vật. Vì thế Hồng Mông Kim Kiếm cùng động phủ vẫn trong tay Sở Nguyên Thương. Không ai muốn, Sở Nguyên Thương trong đầu có chút phiền muộn. Rõ ràng lúc đó đại gia cùng nhau thưởng kém chút đầu rơi máu chảy. Nào biết cuối cùng vậy mà không ai muốn, đặt ở hắn một cái trăm tộc hậu nhân trong tay, cảm thấy thập phần lạc thủ, về phần đưa cho một lòng muốn Hồng Mông Kim Kiếm Yến Nhã chính. Đó là không có khả năng sự tình, Hồng Mông Kim Kiếm rèn cho Hồng Mông chi cảnh, cho Hồng Mông mà sinh, nếu là nhường những người khác được đến, là nhất đại trợ lực. Sở Nguyên Thương cũng không muốn cấp bản thân khuê nữ địch nhân thêm trợ lực. Tình nguyện đem Hồng Mông Kim kiếm phủ đầy bụi. Không thể không nói, Sở Nguyên Thương đổi Yến Nhã chính cảm thấy không làm gì hảo. Phàm là cùng hắn khuê nữ có cửu oán, của hắn cảm thấy cũng không tốt. Kế tiếp ngày, không ai lại ngăn trở, bọn họ một đường thông suốt, mắt thấy sắp phải rời khỏi Nhật Thực Hỏa Nhai. Một người từ sau đầu đuổi theo, tiền bối, tiên tử, đợi ta với. Sở trước bọn họ dừng lại, nhìn thấy chật vật truy tới được Cao Lão Đại. Cao Lão Đại thấy bọn họ dừng lại khi, nhất thời mừng rỡ, vội vàng vượt qua đến. Thần sắc không yên nói, vài vị, không biết các ngươi đem đi nơi nào, có thể hay không mang ta cùng đi. Sở trước đánh giá hắn, đột nhiên nói, chúng ta muốn đi đồ đêm trai, ngươi có hứng thú sao? Cao Lão Đại hoảng sợ xem nàng. Hết chương.